Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nhã lịch sự, dáng vẻ hào phóng trong lời đồn đâu. Sao bây giờ nhìn giống một người phụ nữ đanh đá thế? Mấy nhân viên nữ khi nãy còn đang si mê lập tức bình thường trở lại, đều nhìn Tô Phương Hoa với ánh mắt ghét bỏ. Bác gái lao công bên cạnh đẩy xe rời đi, vừa đi còn vừa lắc đầu. Chậc chậc, bây giờ đàn ông trông đẹp trai đều không đáng tin cậy. Xảy ra chuyện gì, là ai dám bất kính với anh Tô vậy hả? Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, tóc uốn xoăn, trông vô cùng lẳng lơ bước nhanh tới. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, Hứa Mộc Tình hơi nhíu mày. Nhưng cô vẫn lễ phép tiến lên chào hỏi cô ta. Chị họ, đã lâu không gặp. Hứa Mộc Tình, không ngờ đúng là cô. Cô thật sự thành giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu rồi à? Chị họ Trương Diệu Diệu của Hứa Mộc Tình khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là công chúa nhỏ được người nhà cưng chiều. Thành tích của cô ta vẫn luôn là xuất sắc nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô ta lập tức đến tập đoàn Tô Thị làm việc với thành tích vượt trội. Tuổi còn trẻ mà đã là quản lý cấp cao của một công ty con của Tô Thị. Sau khi ngủ với Tô Phương Hoa mấy đêm, cô ta trực tiếp được đề bạt lên trụ sở chính tập đoàn làm nhân viên hành chính. Tôi nói này Hứa Mộc Tình, cô cũng chỉ là giám đốc của một tập đoàn nhỏ ở quê thôi, cô có biết thân phận của anh Tô cao quý đến mức nào không? Nếu là mọi khi, dù các người có quỳ xuống dập đầu cũng không gặp được anh Tô đâu. Lần này nếu không vì anh Tô đến tham gia tiệc mừng thọ 70 tuổi của Hồ gia, có khi cả đời các người cũng không được gặp mặt anh Tô ấy chứ. Vậy mà các người không biết cảm ơn, còn dám làm khó anh Tô ở đây, đúng là thấp hèn. Không biết sống chết, này, mũi của chị bị lệch rồi kìa. Lý Phong bất thình lình nói một câu khiến Trương Diệu Diệu hoảng sợ. Cô ta vội quay đầu, duỗi tay sờ mũi mình. Trương Diệu Diệu chừng đôi mắt quét mascara nhập khẩu, dùng ngón tay sơn đỏ như máu chỉ vào Lý Phong. Một kẻ lang thang cả người đều là mùi hôi thối như cậu mà cũng dám giễu cợt tôi hả? Kẻ lang thang cũng tốt hơn một người phụ nữ mũi giả, mặt giả, ngực giả, mông giả, từng làm phẫu thuật phục hồi màng trinh 3 lần, 6 lần bị bệnh phụ khoa nghiêm trọng như chị đúng không? Anh nói bậy, tôi là người đẹp tự nhiên, cả người tôi đều chưa từng sử dụng dao kéo lần nào nhé. Kết quả, Lý Phong tùy tiện nói ra tên 3 bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ khiến Trương Diệu Diệu hoảng hồn. Sao anh có thể biết được, ngay cả việc cô ta từng phẫu thuật màng trinh, bị bệnh phụ khoa mấy lần cũng biết luôn. Lý Phong nói với Tô Phương Hoa đã ngừng chảy máu mũi. Anh Tô, tôi tốt bụng khuyên anh một câu, mau đến bệnh viện khám đi. Thời kỳ ủ bệnh của những bệnh thế này chỉ có 2-3 ngày thôi. Một khi mắc bệnh rồi, phía dưới của anh sẽ bị lở loét chảy mủ, thối rữa, còn có mùi nữa. Việc này không hợp với hình tượng anh tuấn nhã nhặn của anh chút nào. Tô Phương Hoa thấy sắc mặt Trương Diệu Diệu hơi trắng bệch thì cũng hoảng hồn. Trương Diệu Diệu vẻ ngoài lẳng lơ, ở trên giường cũng rất biết chơi. Hơn nữa mấy ngày nay Tô Phương Hoa đều xem cô ta như vật thay thế Hứa Mộc Tình. Vì thế từ phòng tổng thống của khách sạn đến hành lang nhà vệ sinh, cả phòng khách, phòng làm việc trong biệt thự, thậm chí là trong bụi cỏ hai người đều từng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính thời gian thì đã rất nhiều ngày rồi. Tô Phương Hoa sợ tới mức tái mặt, lỡ như thật sự mắc căn bệnh kia thì phải làm thế nào? Anh ta vội vàng xoay người bước đi. Anh Tô, không phải như anh nghĩ đâu. Hai ngày nay em luôn rửa sạch mà. Nửa tháng trước bệnh của em cũng đã chữa khỏi rồi. Nói đến đây, Trương Diệu Diệu cũng không nói tiếp được nữa, vì cô ta vừa không cẩn thận lỡ miệng rồi. Đúng lúc này, Hứa Hạo Nhiên đi từ ngoài vào. Ấy chị họ, đã lâu không gặp. Trương Diệu Diệu không để ý đến Hứa Hạo Nhiên. Lúc cô ta chạy ngang qua bên cạnh Hứa Hạo Nhiên, cậu ta đột nhiên dùng mũi ngửi ngửi, cười nói. Ôi chao, chị họ không hổ là người đẹp cấp bậc hoa khôi nhỉ, trên người còn có mùi bạc hà thoang thoảng nữa. Bác lao công trong góc đột nhiên chen vào một câu. Đó là mùi dung dịch vệ sinh phụ nữ. Anh Tô, đợi em với. Trương Diệu Diệu vội vàng chạy theo Tô Phương Hoa. Cách Trương,